Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Kusinai. Cho ta, Yoru, tình huống thế nào? Các ngươi chiến thắng Hanzo sao? Minato nhịn không được hỏi. Kusinai còn có phía trước cái kia cảm giác ninja cũng dựng lên lỗ tai. Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Không phải chúng ta chiến thắng Hanzo. Là tỷ tỷ cùng lão sư bọn họ. Còn có Sakumo đại ca. Bọn họ cùng một chỗ chiến thắng Hanzo. Hơn nữa còn chặt đứt Hanzo một đầu cánh tay trái. Quá tốt rồi. Minato cùng Kusinai thần sắc phấn chấn. Nhưng cái kia Konoha cảm giác ninja thần sắc hưng phấn sau khi. Nhìn hướng Yoru ánh mắt mang theo cổ quái. Ngươi vì cái gì muốn đem chính mình bài trừ? Ta rõ ràng cảm giác được ngươi chakra. Mà còn cuối cùng cái kia một cái Hanzo tựa hồ cũng là đối với ngươi đi. A, Kusinai kinh hô âm thanh. Sau đó đem Hyuga Yoru từ trên xuống dưới trong ngoài ngoài tỉ mỉ kiểm tra phiên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta xem như là thành sự không có. Bại sự có thừa. Lung tung nhúng tay dẫn đến Hanzo xuất thủ. May mắn mà có bọn họ cứu viện mới không có việc gì. Yoru nghiêm túc nói. Cái kia cảm giác ninja cái này mới thoải mái. Nếu như Hyuga Yoru lấy tuổi như vậy tham dự vào bán thần tay cụt sự kiện bên trong. Vậy hắn sẽ cảm thấy chính mình cái này 20 mấy năm sống vô dụng rồi. Chỉ là Minato cùng Kusinai nhìn Yoru ánh mắt mang theo hoài nghi. Bọn họ vẫn là hiểu rất rõ hắn. Biết hắn sẽ không lung tung nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu. Làm sao có thể ngược lại đi cản trở. Nhưng không chờ bọn hắn hỏi thăm. Yoru liền đối với bọn họ lắc đầu. Bọn họ dừng lại. Cũng liền không hỏi. Kusinai. Cho ta. Hyuga Yoru lại duỗi thân đưa tay. Kusinai bắt lại hắn tay. Hít mũi một cái. Ta liền chỉ còn lại cái này tác dụng sao? Minato một mặt mơ hồ. Tazukage Bunshin. Ngoặc kép. Đa trọng ảnh phân thân. Sau một khắc. Yoru con mắt đỏ lên. Phanh phanh phanh. Hắn phân ra trên trăm cái ảnh phân thân hướng làng mưa bên trong chạy đi. Sau đó lại theo Kusinai chỗ ấy tiếp thu cửu vĩ chakra. Lại phân ra ảnh phân thân. Liên tiếp lặp lại 5 lần. Mới bảo đảm mỗi một cái chúng độc ninja làng lá chỗ ấy đều có một cái ảnh phân thân. Làm như vậy vì không bại lộ vĩ thú áo khoác. Cho nên mỗi lần tiếp thu chakra lượng không nhiều. Cũng liền 100 thẻ. Đừng quên tối nay đi vào đánh bài. Chấm ngoặc kép. Kusinai cuối cùng nhắc nhở. Hyuga Yoru bất đắc dĩ. Biết. Minato hiếu kỳ xen vào. Các ngươi buổi tối đánh bài. Có thể mang ta một cái sao? Không được. Yoru cùng Kusinai chăm miệng một lời. Ngươi vào không được. Minato. Ngoặc kép chấm hỏi. Rõ ràng là ba người điện ảnh. Ta nhưng thủy chung không thể có tính danh. Yoru-kun, đến từ ba đại thánh địa một trong Shikosurin thông linh thú. Con sen âm thanh cực kỳ êm tai, là ôn nhu thanh nhã nữ tử âm thanh, nghe lấy liền để tâm tình người ta dễ chịu. Phiền phức ngươi đem chúng độc ninja làng lá thả ra đi. Ta tới cho bọn hắn giải độc. Hyuga Yoru ảnh phân thân ngồi xổm tại chúng nó bên cạnh. Đừng nhìn con sen cũng có mấy trăm nhiều như vậy. Nhưng chúng nó đều là theo một cái bản thể lên điểm cách đi ra. Chỉ cần đối một cái nói. Bản thể liền biết. Cho nên hắn nói xong. Liền thấy con sen bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Sunet phương hướng. Đợi đến Sunet sau khi gật đầu. Liền chậm rãi đem trong cơ thể ninja làng lá tách ra ngoài. Hyuga Yoru ảnh phân thân bọn họ lập tức bắt đầu rút ra độc tố. Đi qua con sen tính ăn mòn chakra xâm nhập. Các ninja mặc dù trên da lồi lõm, nhưng trong cơ thể độc tố cũng đã nhận được pha loãng. Trở nên có thể rút ra. Sunet, người cái này đệ tử thật sự là càng ngày càng khiến ta kinh nha. Nhìn xem giữa sân mấy trăm cái. Ảnh phân thân giải độc hùng vĩ tràng diện. Orochimaru một đôi màu vàng hơi đỏ đồng tử yếu ớt nhìn xem. Mà còn, hắn thế mà có thể theo Uzumaki Kusinai nơi đó. Chấm ngoặc kép, Jiraiya muốn nói lại thôi. Sunet hai tay ôm bóng, trong tươi cười có chút ít kiêu ngạo. Ta cũng không có nghĩ đến hắn cùng Kusinai đều làm đến bước này. Lấy ba người bọn hắn thân phận, tự nhiên biết cửu vĩ Jinchuriki là ai. Ngược lại là Hatake Sakumo có chút mê mang sờ lên cái ót. Yoru Chakra là ở đâu ra? Đáng tiếc không có người giải đáp cho hắn nghi hoặc. Hoặc là nói là không biết làm sao giải đáp. Chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Kaguya quay người liền hướng bên ngoài Yoru bản thể. Còn có Kusinai Minato chỗ ấy đi đến. Sunet thì đi quan sát Yoru rút ra độc tố thủ pháp. Để phòng phạm sai lầm. Jiraiya quét dọn chiến trường. Orochimaru quan sát Hyuga Yoru. Hatake Sakumo quay đầu nhìn xem. Phát hiện trong vòng một phút bên cạnh mình một người đều không có. Càng là mê mang. Bởi vì mỗi cái chúng độc ninja làng lá đều có một cái ảnh phân thân cứu chữa. Cho nên tiêu phí thời gian không nhiều. Rất nhanh các ninja liền nhộn nhịp mở mắt. Cảm kích cũng giống như thủy triều che mất Hyuga Yoru. Yoru đại nhân, làm phiền ngươi, ngươi lại cứu ta một mạng. Bán thần độc đều bị ngươi phá giải. Thật lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, danh vọng chính là như vậy một chút xíu tích lũy. Bất quá, Hyuga Yoru cảm giác danh tiếng của hắn đã vượt xa thực lực hẳn là có trình độ. Chỉ có thể tận lực đem chính mình theo bán thần tay cụt trong chuyện này hái đi ra. Không phải vậy chính là liệt hỏa nấu dầu. Trực tiếp thành nhị chiến bên trong đẹp nhất tử. Chỉnh đốn một cái. Sau một ngày trở về bộ chỉ huy. Sunet mấy cái tinh anh ninja thượng đẳng thương lượng một chút. Đối tất cả mọi người phân phó nói. Từng người quét dọn chiến trường. Thu hồi nhẫn cụ vật tư. Nói dễ nghe điểm là thu hồi. Kỳ thật chính là thừa cơ đem làng mưa vơ vét không còn gì. Ai bảo Hanzo sinh tử không biết. Mà những cái kia tinh anh ninja làng mưa lại bị hắn điều ra thôn. Lúc này làng mưa tựa như cái không mặc quần áo tiểu cô nương. Một ngày sau đó, ninja làng lá bọn họ được đến thỏa mãn. Cái này mới có tự đi theo Sunet mấy người trở về. Chờ bọn hắn trở lại vũ quốc chiến trường tiền tuyến sở chỉ huy lúc. Danzo thậm chí dẫn người đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Hoan nghênh chúng ta Konoha Sanin cùng nanh trắng làng lá khải hoàn trở về. Nghe đến hắn câu này. Sunet bọn họ chẳng biết tại sao. Danzo chỉ Sunet Jiraiya cùng Orochimaru. Các ngươi có thể địch nổi Hanzo. Đảm đương không nổi Konoha Sanin xưng hào sao. Sakumo càng là một đao chém đứt Hanzo cánh tay trái. Nanh trắng làng lá xưng hào thực chí danh quy. Sunet ba cái cùng Hatake Sakumo hận không thể tại chỗ móc chân, nhất là Hatake Sakumo, hắn một đao kia có Yoru hấp dẫn hỏa lực, còn có Kaguya nhãn lực phụ trợ hiệu quả. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai, chính diện chiến trường kết thúc. Konoha tại hỏa đất chiến trường, hỏa phong chiến trường, hỏa vũ chiến trường, hỏa lôi chiến trường toàn bộ lấy được thắng lợi. Tiếp xuống chiến tranh toàn diện đi vào chiến tranh cục bộ. Tiến vào giai đoạn giằng co. Mọi người có thể thay phiên về thôn nghỉ ngơi. Nghe đến Danzo câu nói này. Tất cả ninja làng lá đều hoan hô lên. Bởi vì ý vị này chiến tranh tàn khốc nhất giai đoạn đi qua. Về sau liền tính vẫn là không ngừng xung đột. Nhưng sẽ không còn có đại quy mô chiến dịch. Ninja tỷ số chết cũng sẽ giảm mạnh. Trận chiến tranh này. Chúng ta xuất hiện 5 vị được đến danh hiệu tinh anh ninja. Xin vì bọn họ gieo hò. Danzo thản nhiên nói. Ninja làng lá bọn họ nhiệt tình triệt để bạo phát. Chiến tranh niên đại. Anh hùng lực ngưng tụ là không có gì sánh kịp. Cho nên Danzo không thể không làm như thế. Mà Sunet ba người là Sarutobi yêu cầu. Kaguya là không thể không cho. Hatake Sakumo thì dùng để suy yếu Sanin lực ảnh hưởng. Không cho bọn họ bất kỳ một cái nào đạt tới Hokage hậu tuyển cấp bậc danh vọng. Hắn đối với cái này tính toán đến rất rõ ràng. Đến mức Hyuga Yoru, Danzo sẽ tiếp tục gọt sạch công lao của hắn. Liền tính làng cát bên kia làm xôn xao. Nhưng có Sunet bọn họ 5 cái đè vào phía trước. Rất nhanh liền không có người quan tâm hắn. Chấm móc lửng, Danzo đáy lòng có loại tất cả đều nắm trong tay sảng khoái cảm giác. Khóe miệng cũng không nhịn được câu lên âm hiểm đường cong. Danzo đại nhân, khẩn cấp tình báo. Nhưng vào lúc này, ninja âm thanh đột ngột truyền đến. Mới vừa nhận được tin tức, Hanzo đích thân hiện thân dưới mặt đất chợ đen. Thực danh tại Hyuga Yoru treo thưởng tăng thêm 1.500 vạn lượng. Hiện tại treo thưởng giá cả biến thành 5.000 vạn lượng. Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác ninja làng lá, ngoặc kép chấm than, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.